Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, 962. Chương 962 Ảnh Đế Chi Tử. Minh ta chỉ đương nghe không được hai người đối thoại. Hãy còn cùng hai chỉ miêu nhi chơi. Nghe vệ triệt đến gần tiếng bước chân. Nàng nghiêng đầu hỏi, ngươi có việc muốn vội sao? Vội nói ngươi đi đi, ta mấy ngày nay đều không có việc gì. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch ta giúp ngươi chăm sóc là được. Hai ngày này không có việc gì. Vệ triệt cùng Minh ta ngồi ở cùng nhau. Muốn ăn điểm cái gì? Ta đi làm, ngươi sẽ nấu ăn à? Đương nhiên, dù sao cũng phải có điểm lấy đến ra tay tay nghề mới có thể lung lạc ngươi không phải, ngọt ngào nị. Quay một vòng. Minh ca chút nào không biết bên ngoài bởi vì ảnh đế đại nhân tân nhiệm bạn gái đã là ồn ào huyên. Náo một mảnh, vẫn là nàng cha. Cũng chính là hình lão ba gọi điện thoại cho nàng làm nàng nhanh lên về nhà. Tới rồi ra nhìn đến hình ra người ở trong phòng khách đồng thời ngồi ngay ngắn, Minh ca mới có loại. Nga, giống như thực sự có gì sự cảm giác, Minh ca. Ngươi sẽ không thật cùng cái kia kêu vệ triệt ở chụp kéo đi. Hình nãi nãi dẫn đầu thét chói tai. Nam nhân kia chính là giới nghệ sĩ xoái ra độ cao nam nhân oa. Ngươi xác định nhân ra không phải chơi chơi ngươi. Hình ra ra trừng mắt nhìn nhà mình lão bà tử liếc mắt một cái. Lúc này mới đối Minh ca nói. Cháu gái, nam nhân kia vừa thấy liền không phải cái đáng tin cậy. Ngươi cùng hắn chơi chơi có thể, nhưng ngàn vạn đừng nghiêm túc. Loại này nam nhân ta cũng không thể ngây ngốc đi phụ trách nha. Này nói cái gì nha? Thân là ký chủ mẹ ruột hình mụ mụ lập tức đem câu chuyện tiếp nhận. Minh ca, cái kia vệ triệt tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng số tuổi cũng quá lớn. Loại này giới giải trí bò sờ lăn lộn người, tâm đều rảo quyệt đâu. Đến lúc đó đem ngươi bán ngươi cũng không biết. Ta liền tìm cái người bình thường ra liền hào. Loại người này treo cao không nổi. Hình phụ nhìn chăm chăm vào nhà mình cái này trên mặt bình tĩnh. Nữ nhi, cuối cùng mới thật dài thở dài. Minh ca, ngươi lần này biểu hiện không tồi. Thành tích là đặc cảnh trong đội từ trước tới nay tối cao điểm. Mặt trên rất coi trọng ngươi. Còn tìm ta nói chuyện thứ lời nói. Có ngươi như vậy nữ nhi thật là ta kiêu ngạo. Chính là ngươi hiện tại còn không có chính thức đầu nhập công tác chung. Cứ như vậy vứt đầu lộ mặt. Ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi loại này hành vi khả năng sẽ cùng công tác của ngươi bối nghịch. Minh ca xem như nháy mắt đã hiểu. Đặc cảnh này một hàng nghiệp xem như đặc thù chức nghiệp. Bởi vì phải tiến hành các loại nhiệm vụ. Cùng các loại nhân vật giao tiếp, cho nên tốt nhất không cần có một chương thời khắc khoe khoang mặt. Mất đi ở đại chúng trong đám người, chính là một loại có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà cử động. Tổng mà nói là, loại này chức nghiệp nhất thích hợp điệu thấp hành sự, Minh ca nếu là cùng vệ triệt đi cùng một chỗ. Liền tính nàng tưởng điệu thấp, cũng điệu thấp, không đứng dậy. Nàng chức nghiệp sẽ bị truyền thông đào ra. Nàng người nhà cũng sẽ bị truyền thông đào ra. Nàng hết thảy đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông hạ. Cho nên đây cũng là vì cái gì. Tuy rằng chỉ là ở truyền thông thượng nhìn đến cái này bắt gió bắt bóng sự tình. Tuy rằng nhà mình nữ nhi còn không có chân chính tỏ vẻ muốn cùng vệ triệt ở bên nhau. Hình phụ lại muốn trước một bước đàm luận cái này đề tài nguyên nhân. Có một số việc muốn trước nói. Rõ ràng, bằng không hối hận liền chậm, Minh ca khó được ngồi đoan chính. Thái độ nghiêm túc. Ba, ta hiện tại làm hậu cần còn kịp không? Ý tứ này là vì cái còn không đáng tin cậy nam nhân muốn từ bỏ thật vất vả tranh thủ tới công tác. Hình phụ tức giận đến tùy tay bắt bên cạnh gối dựa chiều Minh ca ném đi. Có điểm tiền đồ không a ngươi? Vì cái tiểu bạch kiểm bộ dáng này, ngươi có thể hay không giống điểm cha ngươi ta? Một bên hình mụ mụ không muốn lạp, chừng liếc mắt một cái hình phụ, giống ngươi loại này vô tình vô nghĩa nhân tài kêu không xong. Mắt nhìn lập tức muốn phát sinh gia đình đại chiến, Minh Ca vội nhấc tay nói, ba, ta không phải vì cái nam nhân mới như vậy, ta là đột nhiên nghĩ đến, trong nhà liền hai ta đại kẻ dở hơi, nếu là đều làm loại này nguy hiểm ngành sản xuất, gia gia nãi nãi còn có ta mẹ đến nhiều tịch mịch hư không lãnh a. Ta nghĩ, ta nếu không làm không thường ra nhiệm vụ hậu cần cũng có thể a. Ngươi cho rằng ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó à. Hình phụ đem lão bà giải tới khí chuyển rời đến Minh Ca trên người. Ngươi cho rằng cha ngươi là Lý Ích à ngươi. Không phải ba, việc này ta thứ hai cùng mặt trên người đi nói đi. Ngươi xem, chúng ta tại đây thảo luận cũng vô dụng. Nhìn xem mặt trên người là nói như thế nào an bài đi. Buổi tối Vệ Triệt cùng Minh Ca gọi điện thoại, hỏi trong nhà nàng làm sao vậy. Minh Ca nói không có việc gì, lại hỏi Vệ Triệt phải rời khỏi thành phố A thời gian. Cuối cùng mới nói, ta chờ ngươi trở về. Đại khái là bởi vì hai chỉ miêu nhi giật dây duyên cớ. Ngày thường hai người ở điện thoại thượng nị oai không được bao lâu. Hôm nay Minh Ca nhưng vẫn không bỏ được đem điện thoại cắt đứt. Nghe điện thoại kia đầu Vệ Triệt nói hai chỉ tiểu miêu nhi thú sự. Nghe nghe liền cười thành một đoàn ngã vào trên giường. Nghe điện thoại kia đầu nữ hài cười duyên. Thanh, Vệ Triệt mặt mày cũng là giãn ra. Cả người đều tản ra một loại kêu hạnh phúc quang mang. Minh Ca khảo hạch thành tích thật sự quá xuất. Xác, như vậy một cái trời sinh liền thích hợp làm đặc cảnh ngành sản xuất người thật sự không nhiều lắm. Thấy, cho nên ở truyền thông thượng những cái đó sự ồn ào huyên náo thời điểm. Tương quan bộ môn nơi đó trực tiếp ra tay đem những cái đó đưa tin tất cả đều đè ép. Minh Ca ngày đầu tiên đi đơn vị đưa tin, bởi vì chuyện này cũng bị tìm đi nói chuyện, nàng Minh xác tỏ thái độ. Cùng Vệ Triệt chi gian, mặc kệ về sau thế nào, nhưng hiện tại là không có khả năng tách ra. Nhưng là về sau nàng sẽ tận lực làm chính mình không ở truyền thông chú ý trong tầm mắt, này nói. Tương đương chưa nói, tổ chức thượng còn tính toán mạnh mẽ bồi dưỡng này căn mầm tử đâu. Nhưng Minh Ca loại này tự phơi này đoàn hành vi làm cho bọn họ không thể không bắt đầu suy xét Minh Ca đáng giá đi bồi dưỡng sao. Minh Ca cái thứ nhất nhiệm vụ lấy hoàn mỹ hạ mà nói cho những người này nàng giá trị. Cùng với đồng thời, Vệ Triệt bên kia cũng bị hình phụ nói chuyện, biết được Minh Ca tiền đồ bởi vì chính mình bị nhục. Vệ Triệt vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói gì, chuyện này Minh Ca lại không biết. Nàng một lòng nhào vào chính mình công tác thượng, ngẫu nhiên hoàn thành nhiệm vụ giải khóa sau mới có thể cùng Vệ Triệt gọi điện thoại video, nhưng đại bộ phận thời điểm là nàng vội thời điểm hắn không vội. Nàng không vội thời điểm hắn rất bận, hai người xác nhận luyến ái thời điểm oanh oanh liệt liệt. Nhưng chân chính bắt đầu luyến ái thời điểm, lại luôn là lưỡng địa cách xa nhau. Một tháng đều thấy không được một lần mặt, dục ái ở quốc nội chiếu thời điểm. Vệ Triệt trong một đêm thành truyền thông nhiệt nghị đối tượng. Tất cả mọi người cảm thấy Vệ Triệt là cái cùng. Đều cảm thấy hắn cái kia cái gọi là cảnh sát đường sắt bạn gái kỳ thật chính là một cái che lấp hắn. Thật là tính thích tốt cờ hiệu, trên mạng rất nhiều cái gọi là bên trong nhân sĩ các loại phân tích. Vệ Triệt tự xuất đạo tới nay trải qua những chuyện này chứng thực hắn là cái cùng. Đủ loại nhắn lại ở Vệ Triệt Weibo phía dưới. Quả thực muốn đem hắn Weibo dẫm bảo. Minh Ca bởi vì ra nhiệm vụ vô pháp chạy trở về. Nhưng nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dùng một phút thời gian tới chú ý Vệ Triệt động thái. Cho hắn phát tin tức lực đính hắn. Hai người hiện giờ giao lưu cơ hồ đều là ở tin tức. Minh Ca nhất biến biến nói cho Vệ Triệt. Nàng vẫn luôn tin tưởng hắn. Nàng là hắn cứng rắn nhất hậu thuẫn. Nếu là cần thiết, nàng có thể bồi hắn tiền đồ cuộc họp báo. Hết chương.